cực phẩm cuồng thiếu, chương 532, buông tay một kích dù chết không hối hận. Góc truyện audio.com, đêm đã khuya to lớn bay lượn sơn trang yên tĩnh lại. Số 7 biệt thự trong viện, Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở đó khối ẩn chứa tinh khí ngọc thạch trên, nhưng không giống như ngày thường minh muốn tu luyện cũng không có tìm hiểu. Phi kiếm thuật mà là ngẩng đầu nhìn tinh không sáng chói, lông mày thật chặt ninh ở cùng nhau. Từ buổi chiều đến hiện tại, hắn vẫn nỗ lực đi cảm ứng màu vàng óng vương miện, nhưng là màu vàng óng vương miện như là vĩnh viễn biến mất rồi giống như vậy, không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí coi như hắn hết sức đem ý niệm hạt giống bên trong ý niệm lực toàn bộ tiêu hao hết tất, không đi hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung ý niệm lực, màu vàng óng vương miện vẫn không có xuất hiện. Lẽ nào màu vàng óng vương miện thật sự triệt để hư hao? Diệp Phàm suy tư nghĩ, thậm chí muốn tìm cá nhân dụng ý niệm công kích tâm thần của hắn, do đó kiểm tra màu vàng óng vương miện liệu sẽ có đúng lúc xuất hiện bảo vệ hắn. Ô, làm như nhận ra được Diệp Phàm trong lòng vô cùng lo lắng, tiểu lang ngoan ngoãn nằm nhòi Diệp Phàm dưới chân, duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng ma sát Diệp Phàm chân nhỏ, dùng phương thức này an ủi Diệp Phàm. Tiểu lang, ta không có chuyện gì. Nhận ra được tiểu lang động viên, Diệp Phàm lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tiểu lang như là thép nguội bộ lông, cười nói. Dứt tiếng, Diệp Phàm nhận ra được Tô Vũ Hinh khí thức từ biệt thự lầu 2 đi xuống, sau đó liền nhìn thấy thân mang áo ngủ Tô Vũ Hinh đi ra phòng khách đi tới trong viện. Làm sao không ngủ, Diệp Phàm nhảy xuống ngọc, thạch đón nhận Tô Vũ Hinh, mỉm cười hỏi, có phải là không có nắm luyện chế duyên thọ đan? Tô Vũ Hinh không hề trả lời, mà là một mặt lo âu nhìn Diệp Phàm. Chắc chắn, Diệp Phàm nói, thấy Tô Vũ Hinh vẫn như cũ một mặt lo lắng, rõ ràng không cách nào giấu giếm được Tô Vũ Hinh, không thể làm gì khác hơn là nói ra thật tình nói, nguyên bản là chắc chắn, nhưng hiện tại ra một điểm vấn đề. Ta nghe Sở Tỷ Tỷ nói, luyện chế duyên thọ đan thuộc về làm việc nghịch thiên, sẽ gặp đến giả thiên trừng phạt vô cùng nguy hiểm. Tô Vũ Hinh mặt mày trong lúc đó lo lắng càng nồng. Nếu như không có nắm, cũng không muốn luyện chế chứ. Ta chính đang nghĩ biện pháp giải quyết cái kia vấn đề, hơn nữa sư phụ ta ngày mai sẽ đến giúp ta một chút sức lực, sẽ không có sự. Diệp Phàm nghe vậy, giả vờ ung dung nói, trừ đại sư muốn tới, Tô Vũ, Hinh ngẩn ra, Diệp Phàm cười nói, ngươi biết đến, hắn là Long bảng xếp hàng thứ hai cao thủ tuyệt thế, hơn nữa tinh thông chế thuốc, có hắn làm hộ pháp cho ta, coi như luyện chế đan dược thất bại cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vậy thì tốt, nghe Diệp Phàm như vậy nói chuyện Tô Vũ Hinh mới yên lòng. Được rồi, đi ngủ đi. Diệp Phàm mỉm cười đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Tô Vũ Hinh cái trán ngổn ngang mái tóc. Tô Vũ Hinh ngoan ngoãn gật gật đầu, xoay người trở về. Chờ đến cửa đại sảnh sau khi, lại dừng bước lại, nhìn Diệp Phàm một chút, phát hiện Diệp Phàm vẫn như cũ một mặt ung dung nụ cười. Đến đây, nàng triệt để yên lòng, cất bước đi vào phòng khách, Diệp Phàm xoay người, không nhịn được khe khẽ thở dài, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì. Từ sâu trong nội tâm mà nói, hắn cũng không muốn lừa dối Tô Vũ Hinh, nhưng, hắn càng không muốn để Tô Vũ Hinh lo lắng, cái gọi là mỹ lệ lời nói dối, đã là như thế. Vừa nhưng đã quyết định cần gì phải lo lắng nhiều như vậy. Vẫn là an tâm tu luyện, phi kiếm thuật, đi, cho tới nay, Diệp Phàm đều không phải một cái do dự không quyết định người. Chuyện lần này tuy rằng nguy hiểm rất lớn, để trong lòng hắn không chắc chắn, nhưng khi dùng mỹ lệ lời nói dối để Tô Vũ Hinh yên tâm sau khi, hắn không nghĩ nhiều nữa, trong nháy mắt tung trong lòng tạp niệm. Nhảy lên ngọc thạch minh muốn tu luyện, khôi phục tiêu hao ý niệm lực. Bất chi bất giác, hắc ám dần dần thối lui, quang minh một lần nữa đến. Đông phương phía chân trời bị luồng thứ nhất ánh bình minh ánh hồng. Hô, Diệp Phàm hít sâu một hơi, từ minh tưởng trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Hả, Diệp Phàm đang muốn đứng dậy, đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức kinh khủng chính đang cấp tốc hướng về bay lượn sơn trang tới rồi. Khí tức chủ nhân không phải người khác, chính là Trừ Huyền Cơ. Bạch, Diệp Phàm ngưng mắt nhìn lại, thình lình nhìn thấy một đạo khí lưu gào thét mà đến, tốc độ nhanh như chớp giật. Gào gừ, khi, làm, Trừ Huyền Cơ đến bay lượn sơn trang sau khi ác liệt tiếng xé gió đem trong ngủ mê tiểu lang thức tỉnh, nó đột nhiên bắn lên, hai mắt sáng ngắt mà nhìn bầu trời, phát sinh một tiếng sói tru. Tên tiểu tử này, nhiều ngày không gặp lại trở nên như thế mạnh. Trừ Huyền Cơ bồng bềnh rơi xuống đất nhìn tiểu lang khác nào nhỏ châu ngé bình thường cường tráng, cười nói. Ô ô, tiểu lang từ khi rời đi Linh Sơn sau khi cũng không còn gặp Trừ Huyền Cơ, lúc này thấy Trừ Huyền Cơ xuất hiện có vẻ hơi kích động, lập tức vồ tới. Ôm lấy Trừ Huyền Cơ chân, dùng sức sượt, từ đâu lấy cái lò thuốc, Diệp Phàm nhìn thấy Trừ Huyền Cơ trong tay mang theo một cái màu đen lò thuốc, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Duyên Thọ Đan chính là trong thiên địa này thần kỳ nhất đan dược một trong, dù cho là ở cổ tu luyện giới cũng rất khó luyện chế, bình thường lò thuốc căn bản không được bảo hiểm để chỉ có thể dùng cao cấp pháp khí lò thuốc. Chử Huyền Cơ đem lò thuốc ném cho Diệp Phàm, giải thích. Cái này lò thuốc là cao cấp pháp khí. Diệp Phàm cả kinh, pháp khí là cõi đời này quý giá nhất đồ vật, cao cấp pháp khí càng là có thể gặp mà không thể cầu, tổng cộng cũng như vậy vài món, cao cấp pháp khí lò thuốc coi như cổ tu luyện giới cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Cõi đời này chỉ có một cái cao cấp pháp khí lò thuốc nhưng không phải nó. Chử Huyền Cơ nói tới, chỗ này, mặt mày trong lúc đó hiện ra điểm tức giận nhưng rất nhanh lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tiếp tục nói, trong tay ngươi lò thuốc là Viêm Hoàng tổ chức, phẩm chất là trung cấp pháp khí, chỉ có thể tạm tạm dùng. Liền Viêm Hoàng tổ chức đều không có cao cấp pháp khí lò thuốc, cái kia cao cấp pháp khí lò thuốc ở người phương nào trong tay? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, ở tại hắn liên minh. Chử Huyền Cơ thuận miệng đáp, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng là không một chút nào bình tĩnh. Ồ, cái khác mấy đại liên minh cũng không có mạnh mẽ luyện dược sư, lại có cao cấp pháp khí lò thuốc, thực sự là khó mà tin nổi. Diệp Phàm không nhịn được thở dài nói, sau đó trong lúc lơ đãng phát hiện Chử Huyền Cơ trong con ngươi lập loè nhàn nhạt tức giận, mơ hồ cảm thấy Chử Huyền Cơ tựa hồ có cái gì gạt. Chính mình, dò dự một chút, Diệp Phàm cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Bởi vì hắn biết Chử Huyền Cơ nếu là muốn nói cho hắn một ít chuyện, không cần hắn hỏi cũng sẽ chủ động nói, phản chi, nếu là không muốn nói cho hắn, dù cho hắn như thế nào đi nữa truy vấn, Chử Huyền Cơ cũng sẽ không nói. Ngươi cảm ứng được màu vàng óng vương miện khí tức sao? Nó có hay không hư hao? Chử Huyền Cơ đột nhiên hỏi, cảm ứng được hẳn là không hư hao, Diệp Phàm do dự một chút, cuối cùng lựa chọn nói dối. Thật sự, chính là biết chi bằng phụ. Chử Huyền Cơ mặc dù là Diệp Phàm sư phụ, nhưng càng như phụ thân của Diệp Phàm, hắn một chút liền nhìn ra Diệp Phàm ở lừa hắn. Mắt thấy Chử Huyền Cơ hoài nghi, Diệp Phàm đang muốn giải thích lại đột nhiên nhận ra được một đạo mạnh mẽ ý niệm tiến vào trong cơ thể hắn, dâng tới tâm. Thần của hắn, Diệp Phàm biến sắc mặt, thân thể lập tức cứng ngắc ở tại chỗ. Bên trong cơ thể ngươi cũng không có màu vàng óng vương miện khí tức. Chử Huyền Cơ chân mày cau lại. Diệp Phàm lúc trước dùng nghịch thiên cải mệnh thuật vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng sau khi thành công, hôn mê trên đất, Chử Huyền Cơ cùng Viêm đều dùng ý niệm tra xét qua Diệp Phàm thân thể, kết quả bị màu vàng óng vương miện ngăn cản. Vào giờ phút này, Chử Huyền Cơ dùng ý niệm tra xét Diệp Phàm trong cơ thể tình huống, không chỉ không có gặp phải màu vàng óng vương miện ngăn cản, thậm chí ngay cả màu vàng óng vương miện khí thức đều không có cảm ứng được. Nó cũng mới bắt đầu như thế. Ẩn giấu, chuyện đến nước này, Diệp Phàm tự biết không cách nào giấu giếm được Chử Huyền Cơ, không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật chợt. Chuyển đề tài, nói bổ sung, bất quá, nếu như tâm thần của ta gặp phải công kích nó biết trước tiên xuất hiện bảo vệ tâm thần của ta, đã như thế ta liền không cần lo lắng thiên kiếp tấn công bằng tinh thần. Vèo, lần này, Chử Huyền Cơ không nói gì nữa, mà là tâm thần hơi động, lần thứ hai thôi thúc ý niệm lực đi vào Diệp Phàm mi tâm ấn đường huyệt. Tiến vào Diệp Phàm trong cơ thể thẳng đến tâm thần mà đi. Ý niệm lực công kích, vì nghiệm chứng Diệp Phàm là thật hay không, Chử Huyền Cơ trực tiếp đối với Diệp Phàm phát động ý niệm lực công kích nhưng nhỏ bé nắm đến vô cùng tốt, uy lực rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể cho Diệp Phàm mang đi thương tổn rất nhỏ. Diệp Phàm nguyên bản cũng nghĩ thông suốt qua tương tự phương thức kiểm tra màu vàng óng vương miện liệu sẽ có giống như trước như vậy bảo vệ mình. Cảm ứng được Chử Huyền Cơ ý niệm lực công kích, lập tức mở rộng tâm thần, tùy ý Chử Huyền Cơ ý niệm lực công kích tâm thần của chính mình. Không có bất kỳ ngăn trở nào, Chử Huyền Cơ ý niệm lực dễ như ăn cháo công kích ở Diệp Phàm tâm thần trên. Diệp Phàm tâm thần run rẩy một hồi, cả người như là giống như bị chạm điện. Không bị khống chế run cầm cập, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng. Xem ra cái kia thần bí màu vàng óng vương miện không ở trong cơ thể ngươi, hoặc là triệt để hư hao. Thăm dò qua đi, Chử Huyền Cơ được đáp án, nhưng không có nhân Diệp Phàm nói dối mà phát hỏa, chỉ là vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Nó chưa từng xuất hiện, là bởi vì ý niệm của ngươi lực cường độ công kích không đủ, không cách nào đối với ta tạo thành chí mạng uy hiếp. Diệp Phàm mở miệng biện giải, xem, tựa như nói phục Chử Huyền Cơ càng như là đang thuyết phục chính mình. Nếu ngươi quyết tâm muốn luyện chế duyên thọ đan, cái kia do ta đến luyện chế. Chử Huyền Cơ trầm mặc chốc lát, làm ra quyết định. Hiển nhiên, hắn nhìn ra được Diệp Phàm đã quyết tâm muốn luyện chế duyên thọ đan, bằng không sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt hắn. Không được, Diệp Phàm theo bản năng mà lắc đầu, sau đó làm ra giải thích, dựa theo Viêm Hoàng tổ chức quy định, cương khí cảnh cường giả tuyệt thế không tham ngộ cùng chính. Chỉ, nếu là do ngươi luyện chế duyên thọ đan vì ta lão thái gia kéo dài tính mạng, cấp độ kia với vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái kia chó má quy định sao? Trừ Huyền Cơ đánh gãy Diệp Phàm, có thể, nhưng là, nào sẽ để Viêm đại sư làm khó dễ? Diệp Phàm biệt ra một cái lý, do, cái này ngươi cũng không cần phải để ý đến, Viêm bên kia ta biết giải thích. Trừ Huyền Cơ nói, vậy cũng không được, Diệp Phàm lần thứ hai lắc đầu. Lần này, Trừ Huyền Cơ không nói gì, chỉ là cau mày nhìn Diệp Phàm. Ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng căn bản là không có cách chống đối thiên kiếp tấn công bằng tinh thần, không làm được hiểu ý thần hủy diệt. Diệp Phàm có chút cuống lên, hắn từng trải nghiệm qua thiên kiếp uy lực, biết rõ thiên kiếp bên trong tấn công bằng tinh thần là Trừ Huyền Cơ không cách nào ngăn cản, mà ta hiện tại mặc dù không cách nào cảm ứng được màu vàng óng vương miện tồn tại, nhưng chỉ cần màu vàng óng vương miện xuất hiện, liền có thể bảo đảm ta vô sự. Nếu như màu vàng óng vương miện không xuất hiện đây, Trừ Huyền Cơ ngữ khí nghiêm nghị hỏi, Diệp Phàm không có gì để nói, nếu như ngươi không đồng ý ta đến luyện chế cái kia liền từ bỏ các loại. Chờ, bên trong cơ thể ngươi màu vàng óng vương miện xuất hiện lần nữa lại nói. Trừ Huyền Cơ làm ra quyết định, ta từng ưng thuận lời thề, nhất định phải hiệp trợ cha ta leo lên màu đỏ đỉnh. Ta cũng cùng Bạch Đế lập xuống chiến ước thanh bảng giải thi đấu tất lấy hắn kính thượng nhân đầu. Diệp Phàm trầm mặc mấy giây, sau đó một mặt kiên định mà nhìn Trừ Huyền Cơ, gằn từng chữ, chuyện đến nước này, luyện chế duyên thọ đan là ta cơ hội duy nhất, ta nhất định phải buông tay một kích. Một khi màu vàng óng vương miện không xuất hiện, ngươi chắc chắn phải chết. Trừ Huyền Cơ tỏ rõ vẻ lo lắng, ngữ khí nghiêm nghị tới cực điểm. Dù chết không hối hận, Diệp Phàm hào không lay được, ngữ khí như chặt đinh chém sắt. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.